Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Hồng đấu đệ nhất. Thiên đình đại biểu ba người tại chân ý tỉ thí trên cường hãn biểu hiện, đốt lên không khí hiện trường. Mấy vạn danh học sinh một lần nữa dấy lên hy vọng. Bọn hắn biết ba cái đại biểu, mỗi một cá nhân thực lực đều không yếu. Chỉ cần phấn khởi tiến lên, liền nhất định có thể đuổi kịp mặt khác thế lực. An Lâm bọn người ở tại cái này trong tỉ thí, tổng cộng đạt được rồi 25 điểm thành tích. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể cùng thế lực khác kéo lên mấy phần. Tỉ thí tiếp tục tiến hành, vườn địa đàng đại biểu lấy được 667 điểm số, tổng điểm 19 điểm. Phật quốc đại biểu tại chân ý trong khảo nghiệm lấy được 567 điểm số, tổng điểm 18 điểm. Tỉ thí lần này, sáng thế điện đại biểu cũng là mạnh mẽ lên rồi một lần, lấy được 6 thất thất thành tích, tổng điểm 20 điểm, đứng hàng thứ 2. Hồng đấu vậy rốt cục không phải đếm ngược, mà là lấy được 7 điểm thành tích. Nó hỏa diễm chân ý vẫn là rất mạnh. Chân ý khảo thí về sau, tứ phương thế lực tổng điểm hầu như đều tại 60 điểm tả hữu. Đại gia lại đứng tại cùng một hàng bắt đầu lên. Vườn địa đàng lĩnh đội Vanessa đi ra, nàng dáng người bốc lửa, vòng eo tinh tế, 36D song cầu nhường quảng trường tất cả mọi người văn minh đứng lên. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người nàng, tản mát ra hào quang nhàn nhạt, lại lộ ra thánh khiết mỹ lệ. Nàng hắng giọng một cái, bắt đầu cao giọng tuyên đọc, sinh, chi quy tắc tỉ thí. Sinh linh đang trưởng thành tiến hóa quá trình bên trong, gặp được vô số khó khăn, thậm chí là tuyệt cảnh. Như thế nào tại các loại tình cảnh nguy hiểm sinh tồn, là chúng ta nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Con đường dài dằng dặc, kẻ còn lại là vua. Chỉ có bảo vệ sinh mệnh của mình, mới có thể có cơ hội biến thành cường giả. Sinh chi thi đấu chính là khảo nghiệm các vị đại biểu tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm như thế nào kiên trì năng lực. Nói, nàng hai tay khoanh ở trước ngực, quả cầu ánh sáng màu trắng thoát thể mà ra, tại phía trước biến lớn, cuối cùng nhất biến thành một cái không gian thông đạo. Đây là thông hướng thí luyện tuyệt cảnh đại môn. Ta sẽ ở các vị trên thân gia trì sinh mệnh hạt giống. Làm sinh mệnh hạt giống vỡ vụn thời điểm, chính là các ngươi bị loại thời điểm. Thí luyện trong lúc đó, tuyển thủ dự thi không thể công kích lẫn nhau, nếu không lập tức hủy bỏ tư cách dự thi. Nói, Vanessa hai tay bắt đầu tràn ra quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Quang cầu này bay vào 12 người thể nội sau, liền hòa làm một thể, hoàn toàn biến mất không thấy. An Lâm cảm thụ được thể nội sinh mệnh hạt giống, chỉ cảm thấy có một tầng vô hình màng bao trùm lấy thân thể, bao hàm lấy sinh mệnh khí tức. Vanessa tiếp tục mở miệng nói, lần này thí luyện tổng cộng có 10 cái tuyệt cảnh, mỗi tại một cái trong tuyệt cảnh kiên trì 10 phút, liền coi như thông qua cái kia tuyệt cảnh, đạt được một điểm. Mời các vị thế lực đại biểu tiến vào không gian thông đạo, tiến về nơi tập luyện. Các ngươi thí luyện tình huống đem thông qua thủy tinh màn ảnh tiến hành trực tiếp. Đây là sinh tồn đại mạo hiểm sao? An Lâm nghe vậy lông mày nhướng lên, chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới rồi tại Tử Tinh Sở nghiên cứu trong di tích kinh lịch. 12 tên thế lực đại biểu tới tấp đi vào không gian thông đạo, rồi mới đi tới một cái dưới đất thế giới. Nơi này bốn phía là lưu động dung nham nóng bỏng, nhiệt độ cao tới đáng sợ. Thí luyện bắt đầu, mời kiên trì 10 phút. Thanh âm tại toàn bộ không gian quanh quẩn, nhường trong lòng mọi người run lên. Hô, nóng quá a! Liễu Thiên Huyễn sắc mặt đỏ lên, sử dụng hạ nhiệt độ tiên pháp. Chớ khinh thường, nơi này nếu là tuyệt cảnh, liền nhất định có cái gì địa phương đáng sợ. Vương Huyền chiến cảnh giới nói. An Lâm nghe vậy trịnh trọng gật đầu, nhìn qua bốn phía, nhấc lên tâm thần, còn lại thế lực đại biểu cũng là nhìn xung quanh bốn phía. Hộ thể thuật pháp kín đáo chuẩn bị, lộc cộp, nham tương đang không ngừng nổi lên. Bốn phía rất yên tĩnh, ngoại trừ dung nham lưu động thanh âm, không còn có động tĩnh khác. 5 phút đồng hồ trôi qua, chung quanh vẫn là không có biến hóa. Đám người mặt có nghi hoặc, cảnh giác nhìn qua hoàn cảnh chung quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chúc mừng, cái thứ nhất tuyệt cảnh thuận lợi thông qua. Không gian bỗng nhiên phát ra Vanasa chúc mừng thanh âm. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây là một quan đưa điểm đề a. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, đám người lần nữa bị truyền tống. Lần này, bọn hắn xuất hiện tại trên sườn núi. Bốn phía là một mảnh băng thiên tuyết địa. Cuồng phong gào thét, hàn phong lạnh thấu xương. Tuyết bay mạn thiên phi vũ. Lần này cái kia không phải là tại nguyên chỗ thổi 10 phút hàn phong a. Liễu Thiên Huyễn phồng phồng má. Đối cái này không có chút nào mới mẻ độ thí luyện biểu đạt kháng nghị. Vanasa hẳn là muốn cho chúng ta thể hội một chút chân chính băng hỏa lưỡng trọng thiên. Không thể không nói, còn rất thoải mái. An Lâm duỗi ra lưng mỏi, một mặt hài lòng. Chung quanh mặc dù nhiệt độ rất thấp, nhưng là đối với bọn hắn loại này có rồi cảnh giới nhất định tu sĩ tới nói, căn bản không có bao lớn uy hiếp. Người còn lại cũng là một mặt bất đắc dĩ, không có tính khiêu chiến, không có ý nghĩa. Ầm ầm, thiên địa bỗng nhiên một trận rung động, rồi mới đám người bắt đầu khẩn trương hướng bốn phía nhìn lại. Cái gì thanh âm? Thanh Chi nhíu lại đôi mi thanh tú, bỗng nhiên mở miệng nói, hắn nghe được rồi từ xa mà đến gần thanh âm, càng ngày càng kịch liệt, như là thủy triều như vậy. Là tuyết lở a, chạy mau a. An Lâm kinh hô một tiếng, sốt ruột cái gì, chúng ta không phải biết bay sao? Óc cười nhạt một tiếng, mở ra màu trắng 2 cánh, liền hướng bầu trời bay đi. An Lâm lấy lại tinh thần, mặt đỏ lên, cũng là bắt đầu ngự gạch bay về phía bầu trời. Cái này thí luyện bởi vì là tuyệt cảnh sinh tồn, cho nên hắn khẩn trương đến có chút phản ứng quá khích rồi. Đám người cũng là tới tấp bay về phía không trung, tránh né tuyết lở. Hồng Đấu nhìn thấy kia phô thiên cái địa cuốn tới tuyết lở, cười ha ha một tiếng, liền điểm ấy trình độ tuyết lở, ra coi như nằm tại tuyết này trong đất không nhúc nhích. Vậy hoàn toàn không có vấn đề. Nói, nó liền thích ý nằm xuống, cũng đối với thiên không trên đám người đầu lấy ánh mắt khinh thường. Ầm ầm, tuyết triều nhấp nhô ở giữa, đất rung núi chuyển, trong nháy mắt đem Hồng Đấu thân thể nuốt hết. An Lâm vỗ vỗ cằm, loại trình độ này tuyết lở, đối Hồng Đấu tới nói hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Nhưng là cũng không cần dạng này đối đại gia trang bước đi. Một lát sau, Hồng Đấu bị loại, đạt được 1 điểm, không gian bên trong bỗng nhiên truyền đến Vanasa thanh âm. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, rồi mới kinh ngạc nhìn qua bị tuyết vùi lấp nơi nào đó phương vị. Ầm ầm, Hồng Đấu phá tuyết mà ra, nó hiển nhiên cũng là nghe được thanh âm kia rồi, mặt mũi tràn đầy không thể tin lớn tiếng mở miệng nói, không có khả năng, ta một chút việc đều không có. Tại sao muốn ta bị loại? Ngươi xác định ngươi không có chuyện gì sao? Ngươi xem một chút sinh mệnh của ngươi hạt giống. Trên bầu trời lần nữa truyền đến Vanasa thanh âm, tính mạng của ta hạt giống. Hồng Đấu lấy lại tinh thần, ngay sau đó hai mắt trừng trừng. Nó có thể cảm giác được thể nội sinh mệnh hạt giống đã biến mất hầu như không còn. Thế nào có thể như vậy? Ta không phục. Hạt giống này thế nào sẽ như thế yếu ớt? Hồng Đấu hoàn toàn không thể tiếp nhận hiện thực này, lớn tiếng gọi, xem thường nguy hiểm, đối thực lực của mình quá phận tự tin, là trên đường cầu đạo tối kỵ. Người sống một đời, phải hiểu được cẩn thận chặt chẽ, nếu không lần này là sinh mệnh hạt giống vỡ vụn, lần tiếp theo có khả năng chính là ngươi sinh mệnh tiêu tán thời điểm. Thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, Hồng Đấu không cam lòng gầm rú, nhưng là không hề có tác dụng, thân thể của nó đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. An Lâm bọn người đều là đã đồng tình vừa cảm kích nhìn qua Hồng Đấu. Đồng tình là bởi vì nó đành phải rồi một điểm, lần nữa ôm đồm thứ nhất đếm ngược bảo tòa. Cảm kích là bởi vì may mắn mà có nó, bọn hắn mới biết được, nguyên lai theo bám ở trên người sinh mệnh hạt giống là như vậy yếu ớt. Đối với Hồng Đấu bị loại, Hoàng Thiểm cùng Đông Yến lại là không thèm để ý chút nào. Đông Yến thậm chí còn nhàm chán đánh một cái ngáp, vui vẻ nói, thằng ngu này cuối cùng từ trước mặt ta lăn đi rồi. Hoàng Thiểm nhẹ gật đầu, trong mắt kim sắc lôi quang ba tương đương rung động, thật sự là có quá ngu, trách không được mỗi lần luận đạo giao lưu đại hội chúng ta đều là hạng chót. Cao tầng hàng năm cũng nên phái một hai cái ngu xuẩn đi ra bán manh. An Lâm, ngoặc kép, lại nói liền như thế ngay trước mặt mọi người nói Hồng Đấu thật được không? Chúng ta đều nghe được huy. Chúc mừng, thứ hai tuyệt cảnh thuận lợi thông qua. Qua rồi mấy phút, bầu trời lần nữa truyền đến thanh âm. Ngay sau đó, lại là một trận trời đất quay cuồng không gian truyền tống. Đám người xuất hiện tại một mảnh bên trong biển sâu. Kinh khủng thủy áp cuốn tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.